ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sau khi trải qua một chút phong ba này, các thùng container được thuận lợi vận chuyển lên thuyền hàng. Ước chừng 10 chiếc thuyền hàng chậm rãi khởi hành rời khỏi bến tàu Nam Cảng. 3 giờ sau, trong trang viên của Thánh giáo, sắc mặt Ngưu Thành âm trầm ngồi ở trên ghế, cầm di động. Ý của ngươi là không tìm thấy người? Ngưu Thành hít sâu một hơi. Hoàng Chính Cường lúc này cũng buồn bực dị thường. Từ Nam Cảng chạy lại tìm được 3 người kia, thế nhưng kết quả lại tìm lầm. 3 người này có cách ăn mặc giống như đám người hạng trù. Hoàng Chính Cường nói: Thánh chủ, ngài đừng có gấp, ta dùng tính mạng đảm bảo bọn họ tuyệt đối sẽ không lên được thánh đảo. Lúc này cũng chỉ có thể mạnh miệng nói như vậy, nếu không hắn cũng không gánh vác nổi lửa giận của Ngưu Thành. Ngưu Thành nói: Người tốt nhất là nhớ rõ lời người nói. Nếu như để cho hạng trù tới trên thánh đảo, người đầu tiên ta lấy mạng sẽ là người. Hoàng Chính Cường nói: Thánh chủ yên tâm, mấy ngày này ngài đừng để cho máy bay trực thăng tới gần thánh đảo, còn có khách thuyền cũng phải nghiêm khắc lùng bắt. Ngưu Thành khẽ gật đầu. Những việc này lấy nhân thủ của hắn lúc này đều có thể dễ dàng làm được. Hắn hỏi: Vậy bên phía thuyền hàng thì sao? Hôm nay lúc thuyền hàng xuất phát, tôi đã lục soát qua, không có vấn đề gì. Mấy ngày sau, toàn bộ thuyền hàng xuất phát đến thánh đảo, tôi sẽ điều tra một lần, tuyệt đối sẽ không để cho hạng trù có cơ hội tới gần thánh đảo. Hoàng Chính Cường nói: Được. Trong lòng Ngưu Thành cũng yên tâm không ít. Rốt cuộc tiến vào thánh đảo chỉ có 3 con đường, chỉ cần đem 3 con đường này phong tỏa lại là hạng trù sẽ không có cơ hội bước lên thánh đảo. Bên trong thùng container của thuyền hàng, 3 người Lâm Hiểu Phong, Hạng Trù cùng với Lưu Đại Ngàn đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Thùng container là bị phong kín, bất quá Lâm Hiểu Phong đã dùng yêu đào đâm thủng ra mấy lỗ, về vấn đề không khí đều không cần lo lắng. Trong này có nước khoáng, trái cây đồ hộp, thịt bò đóng hộp, ăn uống thật không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong lúc này cầm lấy một hộp đồ ăn. Lưu Đại Ngàn có chút phát sầu: Vạn nhất đám người Ngưu Thành phục hồi lại tinh thần, ở trên mặt biển chặn lại những chiếc thuyền này tiến hành lùng bắt, vậy thì sẽ thực phiền toái. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho số phận. Lâm Hiểu Phong thật ra suy nghĩ rất thoáng, đây cũng là nói thật, nếu như bị phát hiện tại trên biển đều không thể có đường trốn. Một khi đã như vậy, phí sức suy nghĩ mấy vấn đề này cũng không có ý nghĩa, mặc cho số phận là được. 3 người hiển nhiên cũng không biết Hoàng Chính Cường vô tình đã trợ giúp bọn hắn rất nhiều. Ít nhất thuyền hàng ngày hôm nay đã xuất phát là sẽ không có người nào lại đến lùng bắt. 3 ngày kế tiếp, Hoàng Chính Cường bận rộn tới cực điểm, không ngừng ở các nơi của thành phố Tam Á tìm kiếm mấy người hạng trù. Mỗi ngày hàng hóa đưa tới, hắn còn phải tiêu phí tinh lực cực lớn để tìm kiếm. Cẩn thận tới mức độ cơ hồ mỗi ngày đều phải mở ra toàn bộ các thùng hàng để xem xét, còn có trên thuyền hàng đều cẩn thận xem xét kỹ càng. Nhưng làm Hoàng Chính Cường không rõ chính là đám người Lâm Hiểu Phong liền giống như bốc hơi khỏi không khí, không còn có một chút bóng dáng. Hắn không nghĩ ra làm như thế nào mà đám người hạng trù có thể chạy thoát được sự truy bắt khắt khe như vậy. Mà trong mấy ngày này, Ngưu Thành cuối cùng là từ trong vui sướng khi được làm thánh chủ hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hạng chủ biến mất không thấy, chuyện này cơ hồ làm cuộc sống hàng ngày của hắn luôn bất an. Không giết được hạng chủ, hắn cơ hồ không thể ngủ ngon. Ngắn ngủi 3 ngày, Đéo đã giảm cân rất nhiều. Rốt cuộc là ở đâu? Nghiêu Thành lúc này đang đứng ở trong thư phòng, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Mà phía sau hắn là con của hắn đang đứng đó, Nghiêu Húc Phàm. Nghiêu Húc Phàm tự biết chính mình đã phạm phải sai lầm rất lớn. Nếu như lúc ấy không bất cần, để cho hạng chủ trói lại chính mình làm con tin đào tẩu, hiện tại cha mình đã ngồi ổn vị trí thánh chủ. Nghiêu Húc Phàm cúi đầu an ủi nói: "Cha, cha đừng nóng vội. Chỉ cần cô ta vừa xuất hiện, thủ hạ chúng ta nhiều như vậy, khẳng định có thể giết được cô ta." "Không nóng nảy sao?" Nghiêu Thành quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn một cái, hận sắt không thể thành thép, mắng to: "Nếu không phải ngươi, hiện tại ta sẽ sốt ruột sao? Phế vật, lúc trước tại sao sinh ra cái bọc mổ như ngươi?" Phải biết rằng Nghiêu Húc Phàm cho tới nay cũng là người tự cho mình là siêu phàm. Lúc trước hắn muốn tham gia luận võ thánh giáo, kết quả lại bị Nghiêu Thành ngăn trở. Nghiêu Thành rõ ràng bản lĩnh của con trai mình là cái gì, tham gia chỉ sợ tự dưỡng lấy nhục. Nhưng Nghiêu Húc Phàm lại không nghĩ như vậy. Lúc ấy ngược lại cho rằng cha mình là sợ chính mình nổi bật hơn hắn. Nghiêu Húc Phàm thậm chí cho rằng với bản lĩnh của chính mình, so với đệ nhất thiên tài của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi lúc trước, Lộ Nguyên Thanh kia, cũng là không nhường một tấc. Những chuyện này vừa xảy ra, kiêu ngạo của Nghiêu Húc Phàm cũng còn như hoàn toàn bị đánh vỡ. Nghiêu Thành càng nghĩ càng tức giận: "Chờ hạng chủ xuất hiện giết chết cô ta sao?" Nghiêu Thành hừ lại một tiếng: "Ngươi tưởng tất cả mọi người đều ngốc giống như ngươi sao? Chỉ sợ chờ hạng chủ vừa xuất hiện chính là đến trước mặt ta. Đến lúc đó ở trên thánh đảo, ai có thể là đối thủ của cô ta?" Nghiêu Húc Phàm suy nghĩ nói ra: "Nếu như cô ta ở trên thánh đảo lợi hại như thế, không bằng chúng ta rời khỏi thánh đảo trước đi." Nghiêu Thành có chút trợn mắt há mồm trước lời nói của con mình. Hắn không nghĩ ra chính mình lại có thể sinh ra đứa con trai ngốc như vậy. "Rời khỏi thánh đảo, hạng chủ một khi trở về, lập tức là có thể một lần nữa đạt được thánh giáo. Đến lúc đó, hai cha con chúng ta chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng ở một nơi xa xôi nào đó. Không, bỏ mạng ở nơi xa xôi đều không được. Có thế lực thánh giáo đuổi giết, chúng ta sống không quá 5 ngày. Nghiêu Thành cắn răng nói: "Người đã hiểu chưa?" "Không khoa trương như vậy chứ. Lấy thiên phú của con, chỉ cần gia nhập Thiên Lý Giáo." "Thiên Lý Giáo có thể thu ngươi?" Nghiêu Thành mắng. "Cút đi, thành thật ở trong phòng đợi cho ta, đừng ở chỗ này làm ta mất mặt xấu hổ." Nghiêu Húc Phàm mang theo một trận bất đắc dĩ, xoay người đi ra ngoài. Lúc này có thể nói là mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Mà tại bên trên cấm đảo, Bác Hà cùng với Lão Thánh Chủ ngồi đối diện uống trà. Mấy ngày này hai người mỗi ngày đều uống trà nói chuyện phiếm, thật ra rất thích ý. Bác Hà cười nói: "Không nghĩ tới tiểu thư còn có thể trời bốc hơi khỏi nhân gian, đến chúng ta cũng đều không tra ra được nơi nàng lẩn trốn." Lão Thánh Chủ chậm rãi cảm khái gật đầu: "Không tồi, đã trưởng thành rồi." Hàn Chủ có thể tránh được nhãn tuyến của Nghiêu Thành, vậy cũng không tính là việc gì lợi hại. Nhưng nhãn tuyến của Lão Thánh Chủ cùng với Bác Hà so với Nghiêu Thành lợi hại hơn gấp cả 10 lần. Cho dù là như thế, hai người vẫn không thể rõ ràng Hàn Chủ đến cùng đã trốn ở khu vực nào. Lão Thánh Chủ nói: "Tuy không tra ra được, nhưng ta cũng có thể đoán ra được một chút." "Vậy tiểu thư đang trốn ở đâu?" Bác Hà tò mò hỏi. "Thuyền hàng." Lão Thánh Chủ nói: "Chỉ có một con đường thuyền hàng này mới có thể an toàn chạy về thánh đảo. Đường xá khác nguy hiểm quá lớn, Nhà đầu kia lại không ngốc. Bác Hà khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Chỉ cần tiểu thư trở về trên đảo là có thể đoạt lại cục diện. Lão thánh chủ bình tĩnh uống một ngụm trà, khẽ lắc đầu. Ngưu thành này che giấu dã tâm rất sâu, không đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu. Hắn còn có tay sau, hiểu chết về tay ai cũng thật đúng là không nói trước được. Còn có tay sau sao? Bác Hà hơi hơi ngây người. Nhưng ở trên thánh đảo chúng ta, tiểu thư lại có chiếc nhẫn mà ngài để lại. Chẳng lẽ còn không đối phó được thứ hắn chuẩn bị phía sau sao? Thánh chủ buông chén trà. Nói chuẩn bị ở phía sau cũng không thích hợp. Tóm lại, tên kia nhìn thấy thánh giáo như vậy, tuyệt đối sẽ nghĩ cách nhúng tay vào. Tên kia nhúng tay vào, Ngưu Thành liền có hy vọng. Tóm lại, tiếp tục nhìn xem là được. Bác Hà gật đầu đáp ứng, trong lòng lại là nói thầm. Điểm này thánh chủ cũng thật bình tĩnh. Đổi thành những người khác, thấy con gái mình sắp cùng người khác liều mạng, nào còn có thể an an tĩnh tĩnh ngồi đây uống trà như vậy. Mà thánh chủ giờ phút này lại rõ ràng chính xác, tâm bình khí hòa ở nơi đây cùng hắn uống trà nói chuyện phiếm, không thấy thần sắc khẩn trương chút nào. Thật giống như sinh tử của Hàng Chu cùng với hắn không có quan hệ. Thánh chủ ở cùng Bác Hà nhiều năm như vậy, cho nên tính cách cực kỳ hiểu biết, đương nhiên là đoán được suy nghĩ của Bác Hà giờ phút này. Hắn nhìn thoáng qua Bác Hà. Lão Hà, ngươi là đang muốn nói ta như vậy đối với tiểu Chu có điểm quá tàn nhẫn sao? Bác Hà vừa định phủ nhận, bất quá cẩn thận suy nghĩ, ý nghĩ trong lòng mình chỉ sợ đã bị thánh chủ nhìn ra. Nếu không, hắn cũng sẽ không hỏi ra vấn đề này. Hắn thản nhiên gật đầu. Không sai, tôi cảm giác làm như vậy đối với tiểu thư không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Người ở bên người ta, biết vì sao ta có nghị lực tồn tại ở vị trí đứng đầu ma đạo. Hơn nữa, không có bất luận kẻ nào có thể lay động hay không? Thánh chủ hỏi. Bác Hà suy nghĩ một chút. Bởi vì thánh chủ đa mưu túc trí. Đa mưu túc trí. Thánh chủ nhịn không được, cười lên một tiếng. Sai rồi. Luận về trí tuệ bố cục, ta không bằng Lưu Bá Thành. Thậm chí rất nhiều người đều thông minh hơn so với ta. Ta sở dĩ vẫn luôn ngồi ở vị trí này không ai có thể lay động là bởi vì ta tàn nhẫn vô tình. Thánh chủ sắc mặt lạnh xuống nói. Là một người lãnh đạo, nhất định phải vứt bỏ những cảm xúc nhất định. Khi ta bắt đầu thành lập thánh giáo, cùng với sau khi thành lập thánh giáo, gặp được nhiều đối thủ như vậy, thông minh hơn ta nhiều như lông châu, nhưng sự tình bố cục mà bọn họ suy xét lại sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Thánh chủ cảm khái nói. Toàn bộ bố cục mưu lược, một khi dung nhập cùng với tình cảm của chính mình, liền sẽ yếu ớt bất kham, vô số sơ hở. Đây cũng là điều ta ngưỡng mộ Lưu Bá Thành nhất. Trong bố cục mưu lược, Lưu Bá Thành thậm chí có thể đem chính mình đều tính kế đi vào. Đây là điều ta còn làm không được. Thánh chủ khẽ lắc đầu. Bác Hà ở một bên chỉ khẽ cười, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Khen lời thánh chủ nói hay sao? Chẳng phải muốn nói thánh chủ tàn nhẫn vô tình là chuyện tốt, nhưng phản đối thánh chủ nói càng là không thích hợp. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói. Dù sao lão nô không làm được như vậy. Thánh chủ cười ha hà nói. Lão Hà, người cái gì cũng tốt, chính là quá nặng tình nặng nghĩa. Bất quá vị trí bất đồng, người quá nặng tình cảm cũng là chuyện tốt. Nếu không, ta cũng không đem thánh giáo giao cho người xử lý. Bác Hà coi Hạng Chu như con gái của chính mình. Đúng là như thế, thánh chủ mới có thể yên tâm để cho bác Hà làm phụ tá cho Hạng Chu. Tiếp tục ở lại đi, ta đã an bài tốt rồi. Nếu tiểu Chu thật không có mệnh làm thánh chủ, ta sẽ cứu nàng rời đi. Thánh chủ thở ra một hơi. Sau đó sẽ tìm một người thích hợp để nối nghiệp. Vâng. Bác Hà gật đầu. Tại thánh thành của thánh giáo, Lâm Hiểu Phong, Hàng Chu cùng với Lưu Đại Ngàn đang đi trên phố. Ba người đều mang khẩu trang. Hiện tại còn không phải thời điểm bày lộ thân phận. Chỉ có nhìn thấy Ngưu Thành. Tiếp theo, Hàng Chu lấy thủ đoạn lôi đình giết chết hắn, hết thảy mới chính thức kết thúc. Tuy rằng người trên thánh đảo đều thấy qua ảnh chụp của Hàng Chu, giữa cùng lúc trước khi vừa lên làm thánh chủ đã có các loại tuyên truyền quy mô lớn, nhưng trong hiện thực nhận biết nàng cũng không có mấy người. Đi ở trên đường mang theo khẩu trang cũng rất khó bị người phát hiện. Thời điểm tối nay sẽ đi tới trang viên tìm cơ hội, trước tiên tìm một chỗ để ở trước. Hàng Chu mở miệng nói. Ba người đi vào một khách sạn 5 sao. Khách sạn này không cần đăng ký thân phận. Lưu Đại Ngàn có một tấm thẻ đặc thù. Tấm thẻ này là cấp cho những thám tử bên trong thánh giáo sử dụng. Tư liệu bên trong tấm thẻ này, ngoại trừ Bác Hà cùng với Hạng Chu, ai cũng không tra ra được. Lưu Đại Ngàn dùng tấm thẻ này đặt một gian phòng tổng thống. Sau khi ba người tiến vào căn phòng này, từng người ngồi xuống nghỉ ngơi. Tại Trảo Yêu Cục, trong văn phòng của Lưu Bá Thành, Lưu Bá Thành nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên hắn mở ra hai mắt, cầm lấy điện thoại bàn gọi. Thực mau bên kia liền bắt máy. Alo, ngươi là ai? Bên kia điện thoại, thế nhưng là thanh âm của Ngưu Thành. Ngươi không cần biết ta là ai. Hạng Chu đang ở khách sạn Tân Thành, trong phòng tổng thống 708. Nói xong hắn liền ngắt điện thoại. Ngưu Thành ở đầu bên kia điện thoại có chút không hiểu được tình huống. Từ từ. Ngưu Thành bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thư khủng bố. Hàng Chu đã trở về thánh đảo. Ngưu Thành hít một hơi thật sâu, trầm tư một lát, liền hướng bên ngoài hô lên. Hoàng Chính Cường, tiến vào cho ta. Lúc này, Hoàng Chính Cường vội vàng đi đến. Hoàng Chính Cường giờ phút này đã cưới máy bay trực thăng trở lại trong thánh giáo. Hắn bất luận như thế nào cũng đều tìm không thấy Hạng Chu. Ngưu Thành còn chuẩn bị dạy dỗ hắn một trận. Những tình huống hiện tại, Ngưu Thành tự mình chạy tới bắt Hạng Chu đương nhiên là không thể thực hiện. Không nói cái khác, Hạng Chu có chiếc nhẫn kia, thật muốn chiến đấu, chính mình không phải là đối thủ của nàng, không chừng còn sẽ bị nàng giết chết. Và lại nói, cuộc điện thoại vừa rồi không thể hiểu được, cũng phải phòng bị là Hạng Chu cố ý thiết kế bẫy dập. Thánh chủ, Hoàng Chính Cường lắp bắp nói. Trong lòng hắn cân nhắc, việc này chỉ sợ không chết cũng sẽ bị Ngưu Thành lột mất một tầng da. Bất quá Ngưu Thành lại không có cùng hắn do đó thất bại lần này. Ta cho người cơ hội lấy công chuộc tội. Ngưu Thành đánh giá trên dưới Hoàng Chính Cường một cái. Ta có nhãn tuyến phát hiện khu vực Hạng Chu lẩn trốn, người mau dẫn người đi giải quyết cô ta, không thành vấn đề chứ? Ở đâu ạ? Trên mặt Hoàng Chính Cường lộ ra vui mừng. Hắn minh bạch, chỉ cần chính mình giết chết Hạng Chu, toàn bộ sai lầm lúc trước hắn đã phạm phải trên cơ bản đều có thể bỏ qua được. Hơn nữa còn lập hạ công lớn. Trong khách sạn Tân Thành, phòng 708. Trên thánh đảo sao? Sắc mặt của Hoàng Chính Cường có chút trở nên khó coi. Hắn là tâm phúc của Ngưu Thành, sao có thể không biết Hạng Chu ở trên thánh đảo lợi hại như thế nào? Cứ như vậy chạy tới, không phải giống như đi tìm chết hay sao? Nhưng hắn há có thể cự tuyệt. Hoàng Chính Cường hít một hơi thật sâu, bài trừ tươi cười còn khó coi hơn so với đau khổ. Vâng, nếu như vậy đa tạ thánh chủ đã không giết. Được, lần này ta đem thủ hạ có thể rút ra toàn bộ giao cho người, mật khác cho người 50 cây súng lục. Ngưu Thành vỗ vỗ bả vai của Hoàng Chính Cường. nhất định phải giết chết bọn họ. Hoàng Chính Cường nghe được có 50 cây súng lục, sắc mặt hòa hoãn không ít. Hàng Chu liền tính là lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là thân thể người thường, một khi bị trúng đạn vẫn là phải chết. Nghĩ vậy, hắn vội vàng gật đầu. Vâng, thánh chủ, lần này tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Nói xong, Hoàng Chính Cường vội vàng liền đi ra ngoài chuẩn bị. Trên bầu trời thánh đảo cũng bay tới mây đen, mưa phùn bắt đầu kéo dài, không trung đen nghìn nghịt, cho người ta một cỗ cảm giác thực áp lực. Mưa gió sắp đến. Lâm Hiểu Phong nằm trên sofa mềm mại, trong lòng cảm giác ngày muốn chết, muốn ngủ một hồi, nhưng lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Có chút không thích hợp. Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, Hải Chu nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn lại hỏi. Làm sao vậy? Lòng mình thực không thoải mái, ngại đến mức phát hoảng. Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Đại Ngàn ở một bên nói. Trong căn phòng này không khí lưu thông không tồi, làm sao ngược lại nghẹn đến mức phát hoảng vậy? Có một loại cảm giác nói không nên lời. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Không được, phải rời khỏi nơi này. Nói xong, hắn vội vàng đứng dậy cầm lấy đồ đạc. Trực giác của mình rất chuẩn, hơn phân nửa sắp xảy ra chuyện. Hàng Chu đối với trực giác của Lâm Hiểu Phong đương nhiên là thực tin tưởng, vội vàng đứng lên thu thập đồ đạc. Lưu Đại Ngàn lại cảm giác có chút cẩn thận quá mức, muốn nói cái gì, nhưng thấy Hàng Chu đã thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, hắn cũng không nói gì nữa. Ba người mở cửa phòng ra, mới vừa đi ra bên ngoài liền nhìn thấy hành lang bên trái đi tới hơn 20 nam tử thân mặc đồ đen. Những người này tay để trong túi, hiển nhiên là có chứa súng. Chạy mau! Lâm Hiểu Phong lôi kéo tay Hàng Chu, cất bước liền hướng hành lang bên trái chạy như điên. Lưu Đại Ngàn vội vàng đuổi theo. Phanh phanh phanh, phía sau ba người không ngừng truyền đến tiếng súng. Tiếng súng cũng kinh động rất nhiều người ở cùng tầng lầu. Thánh giáo chóc nã nằm vùng, toàn bộ trở về cho ta. Nghe được lời này, tất cả mọi người mau chóng đóng cửa lại. Hiển nhiên là không muốn đi vào bãi nước đục này. Ba người Lâm Hiểu Phong chạy đến cầu thang khẩn cấp của khách sạn. Vừa chạy vào, Lâm Hiểu Phong vội vàng khóa trái phía sau cánh cửa này. Đi thôi, Hạng Chu nói. Giờ phút này, Lưu Đại Ngàn lại ngồi xổm xuống. Ta phỏng chừng không đi được rồi. Trên trán hắn tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn phía sau lưng của Lưu Đại Ngàn liền thấy được, thế nhưng đã trúng 7 viên đạn, máu tươi chảy ra bên ngoài ngăn không được. Lưu Đại Ngàn xua tay. Đừng động vào ta, các người mau chạy nhanh đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hiện tại Lưu Đại Ngàn ở lại mới là lựa chọn tốt nhất. Đi theo hai người bọn họ chạy tiếp, ngược lại sẽ là mất máu quá nhiều mà chết. Lưu lại bị bắt, đưa đến bệnh viện còn có thể cứu chữa một chút. Cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu vừa mới chuẩn bị chạy xuống dưới lầu, bỗng nhiên phía dưới thang lầu chuyển đến rậm rạp tiếng bước chân. Lâm Hiểu Phong hướng về dưới cầu thang nhìn lướt qua. Lúc này dưới thang lầu cũng có hơn 20 người mặc tây trang màu đen, cầm súng đang chạy lên trên. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong mắng một tiếng. Mà phía sau bọn họ vẫn đang có người đuổi tới, không ngừng đập phá cánh cửa. Thánh chủ, chạy mau! Lưu Đại Ngàn cắn răng hô lên, dùng thân thể giữ lại cánh cửa này. Phanh phanh phanh, trên cửa lại truyền đến tiếng va chạm, hiển nhiên là không thể chịu đựng nổi bao lâu. Đi thôi! Hàng Chu lôi kéo Lâm Hiểu Phong lên chạy lên trên. Nhưng hai người không chạy được vài bước, ngoài cửa có tiếng súng nổ. Mấy chục cây súng bắn tới, Lưu Đại Ngàn đã trúng ít nhất 20 viên đạn, cả người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn vẫn như cũ đứng ở trên cánh cửa. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng. Tuy rằng thời gian cùng với Lưu Đại Ngàn quen biết không lâu, nhưng cũng là sinh tử chi giao. Chạy nhanh đi, đừng để cho hắn hy sinh vô ích, Hạ Chu nói. Lưu Đại Ngàn còn có một hơi thở, quay đầu lại giống to. Đi mau! Ta nhất định báo thù cho ông. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đi theo Hạng Chu tiếp tục chạy lên phía trên. Lúc này Lưu Đại Ngàn rốt cuộc chống đỡ không được, cửa bị khai phá, nằm trên mặt đất. Hoàng Chính Cường cầm súng, sắc mặt hung tàn đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Đại Ngàn nằm trên mặt đất. Mẹ nó! Hoàng Chính Cường một súng bắn vào trên đầu của Lưu Đại Ngàn. Lưu Đại Ngàn hoàn toàn ngừng thở. Sau khi giết chết Lưu Đại Ngàn, Hoàng Chính Cường nhìn thoáng qua thang lầu phía trước. Đuổi theo! Chỗ này chỉ có một đường lên. Ta muốn nhìn xem bọn họ chạy như thế nào. Giờ phút này, người chạy từ phía dưới thang lầu đi lên cũng hội hợp lại. Bọn họ thêm vào ước chừng 50 người, đen nghìn nghịt hướng lên trên đuổi theo. Tòa nhà lớn này có 20 tầng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu một hơi chạy tới tầng 15. Hai người bọn họ nhìn thoáng qua phía dưới. Những người đuổi giết phía sau còn cách vị trí hai người bọn họ đã không xa. Không thể tiếp tục chạy, tới tầng cao nhất rồi, như vậy sẽ bị buộc vào đường cùng. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Hàng Chu chạy vào tầng 15, đóng cửa lại. Hai người chạy vào trong hành lang. Lúc này cũng chỉ có thể kỳ vọng Hoàng Chính Cường tiếp tục truy đuổi lên phía trên. Nhưng Hoàng Chính Cường có thể trở thành tâm phúc của Ngưu Thành cũng là có năng lực nhất định. Vừa đến tầng 15, hắn nhìn thoáng qua hành lang, suy tư một lát. 10 người tiếp tục hướng lên phía trên truy đuổi, 10 người canh giữ ở nơi này, còn lại đều cùng ta đi vào tìm người. Tiếp theo, Hoàng Chính Cường cầm súng bước vào bên trong hành lang tầng 15. Trước khi bọn họ đi lên, đã để cho người đứng ở cửa thang máy. Thang máy không thể vận hành. Nói cách khác, đường lui của Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu đã bị hắn phong kín. Chỉ cần chậm rãi truy tìm hai người bọn họ là được. Tiếp theo, Hoàng Chính Cường mang theo người gõ cửa từng phòng một. Một khi cửa mở, không nói hai lời, trực tiếp khống chế người bên trong, sau đó truy tìm Hàng Chu. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu giờ phút này đứng ở một góc của khách sạn. Chúng ta trốn như thế này sẽ bị tìm được. Hàng Chu sắc mặt rất khó coi. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Hai ta liên thủ ra bên ngoài, có thể đối phó được bọn họ không? Nếu chúng ta có thể đau thương bất nhậm, vậy thì có thể. Hàng Chu nói. Mặc dù mình ở trên thánh đảo, trong tay bọn họ có súng, mình nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được 10 người. Chỉ sợ đến lúc đó đã bị súng bắn thành tổ ong vò vẽ rồi. Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ. Hàng Chu có nhẫn trong tay đều còn như thế, chính mình chỉ sợ càng thêm bất kham. Hắn tức khắc có một loại cảm giác vô lực, có loại giống như võ công rất cao nhưng cũng sợ giao phay. Nếu không phải trong tay bọn họ có súng, làm sao có thể là đối thủ của hai người? Tới bên kia. Lâm Hiểu Phong nghe được tiếng bước chân chuyển đến từ hành lang bên trái. Hắn lôi kéo Hàng Chu lên chạy. Phanh phanh phanh. Hai người mới vừa chạy qua chỗ rẽ, vị trí của hai người vừa đứng đã có mười mấy lỗ đạn. Quả nhiên ở tầng này. Sau khi Hoàng Chính Cường xác định hai người ở tầng này, cũng không hề sốt ruột, có một loại cảm giác mèo vờn chuột. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, lớn tiếng nói. Trốn cho kỹ, nếu để lão tử tìm được, vậy thì không chỉ là một hai lỗ châu mai, mà ta phải cho các người thành tổ ong vò vẽ. Việc này cũng coi như là trả thù đau khổ mấy ngày hôm trước đi tìm kiếm mấy người, lại nghẹn khuất không có chút nào kết quả. Lâm Hiểu Phong nghe được Hoàng Chính Cường nói, siết chặt nắm tay. Vương bắt đàn này. Hàng Chu thở ra. Mau chóng tiếp tục chạy đi. Cũng may khách sạn này cực lớn, hành lang cũng nhiều. Hoàng Chính Cường lúc này cầm lấy bộ đàm, đem những người lúc trước chạy lên phía trên tìm kiếm cũng đều xuống dưới. Hắn cầm súng, nhàn nhã đi ở trong hành lang khách sạn, mở ra từng phòng, chậm rãi tìm kiếm. Đường lối đã bị bọn hắn phong kín, bọn họ có thể tránh được lòng bàn tay của mình sao? Đem đường đường là thánh chủ đuổi giết giống như chuột. Việc này làm cho trong lòng Hoàng Chính Cường cực kỳ thỏa mãn. Thánh chủ! Bác Hà giờ phút này đối với tình huống của Hàng Chu đương nhiên là rõ ràng. Hắn có con đường tin tức của riêng mình, vội vàng đi vào trước người của lão thánh chủ, thình một tiếng quỳ xuống. Thánh chủ, ngài mau chóng ra tay cứu tiểu thư, viên đạn không có mắt. Lão thánh chủ đương nhiên biết con gái của mình đang ở trong tình thế sinh tử tồn vong, thế nhưng lại bình yên tự đắc ngồi uống trà, cũng không có nói chuyện. Bác Hà thông qua thám tử của chính mình đối với tình huống bên kia biết được rõ ràng. Hắn vội vàng dập đầu nói. Thánh chủ, cầu xin ngài mau chóng ra tay đi. Thực mau, trán của Bắc Hà liền bị vỡ ra, máu tươi chảy ra ngoài. Thanh âm trán của hắn đập vào trên mặt đất, vang vọng toàn bộ căn phòng này. Một thân xương cốt già nua của Bắc Hà, nếu những người khác nhìn thấy, sợ là cũng phải vô cùng chua xót. Nhưng thánh chủ vẫn như cũ, mặt không biểu tình uống trà. Thánh chủ, ngài hãy nói một câu đi. Bác Hà siết chặt nắm tay. Thật sự không được, tôi đi ra ngoài cứu tiểu thư. Người đi cũng không kịp. Thánh chủ khẽ lắc đầu. Bác Hà tức khắc có chút cảm giác vô lực. Không sai, Hạng Chiếu lúc này bị dồn đến bên trong tầng lầu. Mặc dù tình huống tốt nhất cũng chỉ căng được 10 phút, chính mình lúc này chạy tới chỉ sợ cũng sẽ không kịp. Thánh chủ, khẳng định ngài có biện pháp, chỉ cần ngài ra tay có thể cứu được tiểu thư, đúng hay không? Bác Hà nhìn thánh chủ hỏi. Thánh chủ nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Không sai. Trên mặt Bác Hà lộ ra vui mừng. Nhưng ta không thể ra tay. Thánh chủ nói. Vì sao không thể ra tay? Bác Hà lớn tiếng nói. Lúc này, bởi vì lo lắng an nguy của Hạng Chu, hắn thậm chí đều gầm rú lên đối với thánh chủ. Thánh chủ cũng không truy cứu hành động vô lễ của hắn. Hoặc là nói, Bác Hà càng như vậy, trong lòng của thánh chủ mới càng yên tâm. Bởi vì tên kia sẽ nhìn thấy. Thánh chủ nói. Bác Hà sửng sốt. Việc tiểu chu ở trong khách sạn Tân Thành cũng không có lộ ra ngoài. Thánh chủ dừng một chút nói tiếp. Hai ta có thể biết được cũng là vì Lưu Đại Ngàn dùng thẻ thám tử đăng ký vào ở, lúc này mới tra tìm được. Nhưng Nghiêu Thành lại không có con đường tin tức này, hắn làm như thế nào biết được? Bác Hà hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu. Đích xác, Kiêu Thành không có khả năng biết được. Hắn không thể hoàn toàn khống chế thánh giáo, không có khả năng khống chế được nơi tiểu thư lẩn trốn. Thánh chủ hỏi. Một khi đã như vậy, Kiêu Thành làm như thế nào biết chuẩn xác địa chỉ của tiểu chu trốn? Là Lưu Bá Thanh. Trên mặt Bác Hà lộ ra khiếp sợ. Người bây giờ mới biết sao? Thánh chủ nói. Vậy người tiếp tục nói xem, Lưu Bá Thành giúp Nghiêu Thành là vì cái gì? Bác Hà nói. Muốn giúp Nghiêu Thành trở thành thánh chủ, Nghiêu Thành không thể khống chế hoàn toàn thánh giáo. Chỉ cần hắn trở thành thánh chủ, thánh giáo chúng ta thực dễ dàng có thể bị hắn làm cho tan rã. Sai rồi. Thánh chủ nói. Mục đích của Lưu Bá Thành chính là ta. Là ngài? Bác Hà hỏi. Thánh chủ gật đầu. Lưu Bá Thành biết ta còn sống, chỉ cần ta không chết, hắn liền không phá được thánh giáo chúng ta. Chỉ cần ta động thủ cứu tiểu chu, lập tức sẽ có các loại dấu vết để lại, làm cho Lưu Bá Thành tìm được. Bác Hà không nhìn được nói. Không đến mức như vậy chứ. Ngài chính là ở chỗ này thông báo bên kia cứu tiểu thư. Ngàn vạn lần đừng xem thường năng lực của Lưu Bá Thành. Một chút dấu vết để lại, hắn đều có thể tìm được ta. Thánh chủ nhắm lại hai mắt. Việc này giống như trò chơi trốn tìm vậy. Một khi ta bị hắn tìm được, sẽ phải chết. Bác Hà nghe thấy vậy liền hỏi. Chẳng lẽ không có biện pháp phá cục diện này sao? Phá không được. Thánh chủ lắc đầu nói. Thọ mệnh của ta đã không nhiều lắm. Duy nhất có thể làm chính là trước khi chết bồi dưỡng một người nối nghiệp có thể chống lại Lưu Bá Thành. Người có lẽ cho rằng ta đối với tiểu chu quá mức nghiêm khắc. Nhưng nếu không nghiêm khắc đối với nó sớm hay muộn cũng sẽ chết ở trong tay Lưu Bá Thành. Thánh chủ nói. Trừ phi là có biến số xuất hiện. Nếu không, một kiếp này của Tiểu Chu rất nguy hiểm. Nghe được điều này, Bác Hà cũng không có tiếp tục khuyên bảo Thánh Chủ ra tay, chỉ là ở một bên nói: không biết biến số gì mới có thể cứu được tiểu thư. Bên này Yêu Sầu, nhưng Yêu Thành lại đang mừng như điên. Hoàng Chính Cường lúc này đã đem Hạng Chu giống như bát bà ba trong giỏ, hắn sao có thể không cao hứng. Lúc này hai chân hắn vắt chéo, ngồi ở trên sofa khó nhìn được, cứ gọi cả Ngưu Húc Phàm lại đây. Hai cha con ngồi uống rượu vang đỏ. Cha, không đúng, phải gọi là Thánh Chủ. Ngưu Húc Phàm rót cho cha mình một chén rượu. Về sau thánh giáo ở trong tay cha, nhất định có thể phát dương quang đại. Ngưu Thành vui sướng nở nụ cười. Hắn cũng không cho rằng Hạng Chu còn có thể có đường sống gì. Về sau người cũng là thiếu chủ thánh giáo chúng ta, ngôn hành cử chỉ phải chú ý mọi thời khắc. Ngưu Thành vỗ vỗ bả vai của Ngưu Húc Phàm. Ta dốc sức làm những việc này không phải là vì ngươi sao? Ngươi phải học tập thật nhiều. Đó là đương nhiên. Ngưu Húc Phàm vội vàng gật đầu. Hai người uống rượu, tôi khắc cảm giác có chút lâng lâng. Trong khách sạn Tân Thành, hành lang đã bị bắn đến vỡ nát. Giờ phút này Hoàng Chính Cường cũng không sốt ruột, hắn còn có rất nhiều thời gian trêu chọc hai người. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu lúc này đã mệt mỏi đến quá sức, bị người đuổi bắn, tay chân tê mỏi, giống như muốn rời khỏi thân thể. Mẹ nó, đợi lát nữa dù trên cũng phải giải quyết ra hỏa dẫn đầu này. Lâm Hiểu Phong cắn răng nói. Việc này cũng coi như là báo thù cho lão Lưu. Thật là có chút quá chật vật. Hạnh Chu đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tóc tai rối loạn, thở hồng hộc. Hai người rất nhiều lần thiếu chút nữa đã bị viên đạn bắn trúng. Lại tới nữa. Lâm Hiểu Phong lôi kéo tay của Hạng Chu tiếp tục chạy như điên. Hai người bọn họ không thể hiểu được tại sao vị trí của mình lại bị phát hiện. Nếu không phải như thế, tình huống chỉ sợ xoay ngược trở lại. Đến lúc đó ban đêm bọn họ sẽ tập kích Ngưu Thành, chỉ sợ sẽ là một kết quả khác. Thế nhưng trên thực tế nó có nhiều từ nếu như vậy. Hai người chạy qua một chỗ rẽ, Hoàng Chính Cường cầm súng lục, cười thùm tìm nhìn hai người bọn họ. Trò chơi mèo vườn chuột cũng chơi đủ rồi, tái kiến. Nói xong hắn nâng súng trong tay lên nhắm ngay Hạng Chu. Ở phía bắc thánh đảo, một đạo hắc ảnh phá không vọt tới. Kiều Thành đang nhấm nháp rượu vang đỏ, bỗng nhiên di động vang lên, hắn tiếp điện thoại. Báo thánh chủ, có người đang hướng trên thánh đảo vọt tới, tốc độ rất nhanh. Cái gì? Ngưu Thành sắc mặt âm trầm nói. Ta không phải nói rồi sao, máy bay trực thăng tới gần đều bắn hạ, càng đừng nói là người. Đạn đạo đối không của thánh giáo chúng ta là để trang trí sao? Tốc độ quá nhanh, căn bản nhắm không trúng. Chó má. Mà bên kia, trong nhà gỗ trên cấm đảo, Bác Hà ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui. Bỗng nhiên di động vang lên, hắn tiếp điện thoại. Sau khi nghe xong nội dung bên trong, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, vội vàng đối với Thánh Chủ nói. Thánh Chủ, có một người đang hướng trên đảo bay tới. Trên mặt Thánh Chủ lộ ra tươi cười. Nhìn dáng vẻ biến số rốt cuộc vẫn là xuất hiện, cũng không biết người tới là thần thánh phương nào. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đứng đối diện Hoàng Chính Cường. Tiếp theo chính là hơn 10 cây súng đang nhắm vào hai người bọn họ. Vĩnh biệt. Hoàng Chính Cường nở nụ cười, ngón tay ấn vào trên cò súng. Phanh, tiếng súng vang lên. Bỗng nhiên Hạng Chu đẩy Lâm Hiểu Phong ra. Lâm Hiểu Phong đập vào trên tường, còn chưa có lấy lại tinh thần. Đi. Hạng Chu cắn răng lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong lên chạy vào bên trong chỗ rẽ. Hai người một hơi chạy đến cuối hành lang. Cái hành lang này là ngõ cụt, không có đường lui. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, Hoàng Chính Cường cùng với hơn 30 người đã chặt chẽ phong bế đường lui ở phía sau hai người bọn họ. Muốn chính diện tiến lên hoàn toàn không có chút biện pháp nào. Lâm Hiểu Phong thở dài một cái, đi đến trước người Hạng Chu. Cho dù chết, mình cũng phải chết trước cậu, cậu hiểu không? Hàn Chu mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không có mở miệng. Hai người đã buộc đến hoàn cảnh này, đã không có đường chạy. Giờ phút này cũng còn nhớ là bị buộc tới tuyệt lộ rồi. Hoàng Chính Cường mang theo đám người tới, cách bọn họ chừng 10 mét, nâng súng lên. Mười mấy cây súng chỉ vào bọn họ. Không còn đường chạy sao? Hoàng Chính Cường nói. Đường đường một thế hệ thánh chủ, chết ở trong tay Hoàng Chính Cường ta. Ta cũng có thể uy chấn giới âm dương rồi. Hắn mới vừa chuẩn bị bóc cò, bỗng nhiên vách tường phía sau Lâm Hiểu Phong cùng với hàng chủ ầm ầm vỡ ra. Một đạo hắc ảnh lao ra. Người nào? Hoàng Chính Cường thu hồi tươi cười. Giết bọn họ! Hơn 10 cây súng đồng thời nổ súng. Phanh phanh phanh, tiếng súng giống như tiếng động phòng giang vang lên. Một bàn tay to lớn của bóng đen kia vung lên, một hơi tóm lấy những viên đạn kia. Lâm Hiểu Phong cùng với hàng chú gắt gao ôm nhau. Nhưng qua một trận, trên thân thể của hai người bọn họ đều không có cảm giác đau đớn. Lâm Hiểu Phong mở ra hai mắt nhìn lại. Phía trước bọn họ đang đứng một người. Tả Khứ Trần thân mặc áo gió màu đen, sắc mặt lạnh băng nhìn đám người Hoàng Chính Cường phía trước. Thầy ta! Lâm Hiểu Phong vui mừng hô lên. Tả Khứ Trần lúc này mở ra bàn tay, từng viên đạn từ trong tay hắn rơi xuống trên mặt đất, vang lên thanh thúy. Đây là cái gì? Hoàng Chính Cường cảm giác được không ổn, hắn nâng súng lên chuẩn bị tiếp tục xạ kích. Tả Khứ Trần nhẹ nhàng giẫm một cái, xóa một tiếng vọt đi lên. Thanh âm vèo vèo vang lên, từng chiếc đầu rơi xuống đất, hành lang tất cả đều là máu tươi. Thấy Tả Khứ Trần xuất hiện, một tảng đá lớn trong lòng của Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là rơi trên mặt đất. Nhưng lúc này thân thể Hàng Chu mềm ra, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Tiểu Chu! Lâm Hiểu Phong vội vàng ôm lấy Hàng Chu, nhưng tay đặt ở trên đầu nàng lại có một loại cảm giác ướt át. Hắn nâng tay lên, liền nhìn thấy máu đỏ tươi. Cậu trúng đạn rồi! Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhớ tới thời điểm phía trước, cảnh tượng Hàng Chu đẩy hắn ra đã trúng đạn rồi. Sắc mặt của Hàng Chu thập phần tái nhợt, nàng cắn chặt răng nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Lâm Hiểu Phong quát lớn. Hắn có thể cảm giác được hốc mắt của mình đang đỏ lên. Sau khi mình chết, cậu nhất định phải giúp mình bảo vệ thánh giáo thật tốt. Hàng Chu cầu xin nhìn Lâm Hiểu Phong. Đây là thứ mà cha mình đã để lại cho mình, mình đã không thể bảo hộ tốt. Đừng nói như vậy, cậu nhất định sẽ không chết, mình cũng sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Nước mắt trong hốc mắt của Lâm Hiểu Phong chảy xuôi xuống. Hàng Chu run rẩy đưa tay lau khô nước mắt trên mặt của Lâm Hiểu Phong. Sinh tử của con người thực bình thường, cậu cũng không cần phải khổ sở. Vì sao cậu lại ngốc như vậy? Giúp mình chắn viên đạn này làm gì? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng quát. Hàng Chu hạnh phúc nở nụ cười. Giống như vừa rồi cậu đã nói, cho dù chết cũng sẽ chết trước mình. Một viên đạn này mình chắn cho cậu cũng đáng. Lúc này Tả Khứ Trần đã giết sạch đám người Hoàng Chính Cường. Hắn bình tĩnh đứng ở bên người Lâm Hiểu Phong. Tả Khứ Trần nhìn sinh tử quen rồi, cũng không có xúc động gì. Đương nhiên hắn cũng có thể hiểu được cảm thụ lúc này của Lâm Hiểu Phong, giống như ngày lúc đó Tử Thần đã chết ở trong lồng ngực của chính mình. Lâm Hiểu Phong xoát một chút nhìn lại. Thầy ta, thầy đem nàng biến thành cương thi đi. Chỉ cần đem nàng biến thành cương thi, nàng có thể sống sót. Tả Khứ Trần khẽ lắc đầu. Lâm Hiểu Phong thần sắc hơi buồn bã, đem Hàng Chu ôm đến bên Tả Khứ Trần. Nếu như vậy, thầy ta, thầy có tốc độ rất nhanh, phiền thầy giúp em đưa nàng đến bệnh viện lớn nhất của thánh đạo để chữa trị. Nếu Tả Khứ Trần không muốn, như vậy hy vọng duy nhất lúc này chính là xem có thể thông qua bệnh viện cứu trị Hàng Chu hay không. Tả Khứ Trần duỗi tay tiếp nhận Hàng Chu. Yên tâm, có ta ở đây, trừ phi là miệng vết thương quá mức nghiêm trọng chết đi, nếu không ta sẽ không dễ dàng để cho nàng xảy ra bất luận chuyện gì. Lâm Hiểu Phong đỏ mắt gật đầu. Chuyện này vô cùng cấp bách. Sau lưng của Tả Khứ Trần hiện ra một đôi cánh thật lớn, trực tiếp ôm Hàng Chu lên từ vách tường đã bị phá vỡ xông ra ngoài. Khi Lâm Hiểu Phong nhìn Hàng Chu cuối cùng bị Tả Khứ Trần ôm đi, đã lâm vào bên trong mê man. Hắn hít sâu một hơi, rút ra yêu đao cùng với Thiên Vẫn Ma Đao. Giờ phút này, Thiên Vẫn Ma Đao không ngừng trào ra sát khí màu đen, chui vào bên trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong. Yêu đao cũng trào ra huyết khí ngăn cản. Lâm Hiểu Phong, tỉnh lại! Ngươi không thanh tỉnh lại sẽ bị Thiên Vẫn Ma Đao hoàn toàn dẫn đường nhập ma. Thanh âm của yêu đao vang lên, nhưng Lâm Hiểu Phong sắc mặt lại lạnh băng nói: xảy ra việc như vậy đến cùng đều là tính toán của Ngưu Thành, mặc dù là nhập ma ta cũng không tiếc. Nói xong, hắn chậm rãi đi xuống dưới lầu. Mỗi một bước đi của Lâm Hiểu Phong, sát khí vần quanh ở trên người của hắn lên nồng đậm vài phần. Sau khi hắn đi đến dưới cùng, cả người đã bị sát khí đen nhánh vờn quanh. Lúc này, thủ hạ Hoàng Chính Cường mang đến có liều ở tầng 1 mười mấy người, tất cả nhìn về phía này. Ngươi là ai? Những người này tới gần, vây quanh ở bên người của Lâm Hiểu Phong. Tay cầm đao của Lâm Hiểu Phong lay động, ánh đao hiện lên, từng chiếc đầu của những người này liền bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy người toàn bộ chết thảm ở trên mặt đất. Bị một đao chém mất đầu còn tốt một chút, có người thậm chí còn bị chém thành vài khúc. Toàn bộ đại sảnh tầng 1 liền giống như tu la điện, nơi nơi đều vẩy đầy máu tươi. Những khách nhân đi qua toàn bộ bị dọa phải đào tẩu, trong đó thậm chí còn có không ít người của thanh giáo. Sau khi Lâm Hiểu Phong ra khỏi khách sạn, trực tiếp chạy tới bên trong trang viên của Ngưu Thành. Ngưu Thành cùng với Ngưu Húc Phàm đang nôn nóng chờ đợi. Làm như thế nào? Đã qua lâu như vậy, bên phía Hoàng Chính Cường còn không có tin tức. Ngưu Thành nhíu mày nói: không phải là thất thủ rồi chứ? Không có khả năng, Ngưu Húc Phàm nói. Cha đừng lo lắng, Hoàng Chính Cường bản lĩnh cũng tốt, không có khả năng thất thủ, chỉ sợ là hắn đang cầm đầu của Hạng Chu, lúc này có lẽ đang hướng tới bên này, muốn ra mặt của cha để lập công. Ây, hy vọng là như thế. Hoàng Chính Cường gật đầu chờ đợi. Ở cửa trang viên, cả người của Lâm Hiểu Phong bị sát khí vần quanh đang đi tới. Lúc này, hai mắt hắn đã biến thành màu đỏ sẫm quỷ dị. Hai thủ vệ ở cửa trang viên nhìn thấy một người sát khí vần quanh đang đi tới gần. Bọn họ hướng Lâm Hiểu Phong quát lớn: đang làm gì? Tự tiện xông vào trọng địa của thánh giáo chính là tử tội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.